sao anh không về chơi thôn vì nhìn nắng hàng cao nắng mới lên vườn ai mướt quá xanh như ngọc la trúc che ngang mặt chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.